Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1099, Ma Nhãn Đồng Thị 1, góc truyện audio.com, nếu như ngươi muốn có thực lực càng mạnh hơn nữa thành một cường giả, vậy thì mang ta đi chỗ ở của ngươi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn xem Ma Nhãn, ở chỗ sâu trong đôi mắt Cửu Tinh càng không ngừng vận chuyển. Ma mắt thấy con mắt Diệp Thần, trong đôi mắt Diệp Thần lộ ra một loại hào quang kỳ dị khiếp tâm hồn, phảng phất nói cho hắn biết. Muốn trở thành cường giả, liền theo ta đi. Hắn không biết Diệp Thần là người nào, cũng không biết bối cảnh lai lịch của Diệp Thần, đi theo Diệp Thần có khả năng sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng mà, hắn nguyện ý. Cho dù cả đời làm nô, cho dù thần hồn câu diệt, hắn cũng không oán không hối, hắn đã bị thê tử phản bội, hắn hai bàn tay trắng, hắn phẫn hận cái thế giới này. Ma Nhãn phù phù một tiếng hướng phía Diệp Thần quỳ xuống, bành bành bành dập đầu mấy cái, sau đó không rên một tiếng dẫn Diệp Thần cùng Tử Nhiên Nguyệt hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Tử Nhiên Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần là làm sao biết Ma Nhãn này nguyện ý đi theo hắn. Đáng tiếc Ma Nhãn này cũng chỉ có đạo huyền nhất trọng cảnh giới mà thôi, đối với bọn họ trợ giúp cũng không phải rất lớn. Dưới sự dẫn dắt của Ma Nhãn, bọn hắn xuyên qua mấy đường đi hẹp hòi, đi vào một gian phòng thấp bé trong hẻm nhỏ, tại đây ánh sáng cực kỳ lờ mờ, khắp nơi tràn ngập mùi thối, quả thực không phải chỗ cho người ở. Nhìn quanh gian phòng nhỏ hẹp này thoáng một phát, Diệp Thần có chút minh bạch thê tử Ma Nhãn tại sao phải ly khai nơi đây, cuộc sống như vậy chỉ cần là cá nhân đều chịu không được, bất quá đó cũng không phải Ma Nhãn sai. Diệp Thần đối mặt Ma Nhãn đứng thẳng, tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay đã huyền trồi lên một đạo linh thể, bởi vì lây dính một tia ma tính, trên đạo linh thể kia tràn ngập một tia vật chất giống như khói đen, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. Thời điểm linh thể mới vừa xuất hiện, ánh mắt Ma Nhãn cùng Tử Nhiên Nguyệt lập tức tập trung trên đạo linh thể này. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt cảm thụ được trên linh thể ẩn chứa lực lượng ma tính tinh thuần. Tại Ma Đô Chi Thành, muốn đạt được linh dược chân bảo các loại đồ vật phụ trợ tu luyện là phi thường khó khăn, sau khi Ma Nhãn chứng kiến đạo linh thể này, khó có thể ức chế khát vọng trong lòng. Cắn nuốt sạch đạo linh thể này, Diệp Thần nói xong, chậm rãi đem linh thể khắc sâu vào trong cơ thể Ma Nhãn. Thời điểm linh thể tiến vào trong cơ thể, Ma Nhãn lập tức hiện ra vẻ thống khổ, trong linh thể kia ẩn chứa lực lượng khủng bố cơ hồ muốn đem hắn chống đỡ phát nổ, thần hồn Diệp Thần cũng đồng thời tiến vào trong cơ thể đến Ma Nhãn, thay Ma Nhãn khai thông. Giống, Ma Nhãn thống khổ hí, không ngừng dãy giụa, hắn chậm rãi cùng cổ lực lượng ma tính này dung hợp, mỗi dung hợp một tia lực lượng, đều phải thụ tra tấn phi thường thống khổ, nhưng mà cái này đối với Ma Nhãn mà nói cũng không coi vào đâu, trong đầu của hắn hiện lên từng màn tràng cảnh, khi còn nhỏ chịu đựng khổ sở, lang bạc kỳ hồ, mấy lần bị người đả thương, cuối cùng nhất gian nan sinh tồn xuống dưới, sau đó là thê tử phản bội. Hắn không cam lòng, hắn không muốn trở thành một phế vật nát chết ở ngoại thành. Hắn nghĩ tới thi thể trên đường cái như gia súc bị giết nằm ở bên đường chậm rãi hư thối, hắn không muốn trở thành như những người kia. Ma Nhãn cắn răng kiên trì cùng linh thể trong tay Diệp Thần dung hợp độ càng ngày. Góc truyện audio.com, càng cao, hắn cảm giác tu vi bản thân tùy theo không ngừng kéo lên, hồng sắc đồng tử giống như là hai cột sáng hồng sắc tản mát ra nhiệt độ nóng rực phảng phất có thể đem hết thảy toàn bộ thiêu đốt. Tu vi Ma Nhãn nhanh chóng kéo lên. Đạo huyền nhị trọng, đạo huyền tam trọng, đạo huyền tứ trọng, tốc độ tấn giai kia giống như là ngồi hỏa tiễn, mãi cho đến đạo huyền bát trọng mới dừng lại. Diệp Thần cảm giác được đạo linh thể ma tính trong tay kia có 90% đều bị con mắt Ma Nhãn hấp thu, còn lại 10% dung hợp tiến vào trong thân thể Ma Nhãn. Dùng cường độ thân thể của Ma Nhãn, hắn còn có thể lại dung hợp vài đạo ma tính linh thể. Tử Nhiên Nguyệt mở to hai mắt khó có thể tin nhìn xem một màn kinh người này, Diệp Thần triệu hoán ra đạo linh thể ma tính kia đến cùng là cái gì, như thế nào sẽ lợi hại như vậy, rõ ràng để cho tu vi Ma Nhãn liên tục kéo lên thất trọng. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Tử Nhiên Nguyệt cảm giác được Diệp Thần triệu hoán ra ma tính linh thể có một tia khí tức đệ nhất loại chủng tộc, thế nhưng mà Diệp Thần rõ ràng chỉ là một nhân loại đệ tam loại chủng tộc. Hấp thu đạo ma tính linh thể kia, Ma Nhãn tương lai tu luyện cũng chính là một mảnh đường bằng phẳng, tu luyện một ngày so với hắn trước kia tu luyện một năm nhanh hơn. Trong đôi mắt Ma Nhãn ánh sáng màu đỏ dần dần thu liễm, ánh mắt nhìn xem Diệp Thần đã vô cùng sùng kính, phù phù một tiếng quỳ xuống, thành kính vô cùng dập đầu mấy cái, nói. Chủ nhân, Ma Nhãn đối với Diệp Thần đã vui lòng phục tùng, hơn nữa ở dưới đạo linh thể ma tính kia ảnh hưởng, hắn đối với Diệp Thần đã là vô cùng trung thành. Mặc dù đối với Diệp Thần trung thành, nhưng Ma Nhãn y nguyên vẫn là Ma Nhãn nguyên lai kia, phương diện cảm tình tư tưởng khác không có cải biến quá lớn. Thân thể của ngươi còn có thể tiếp tục dung hợp linh thể. Diệp Thần nhìn xem Ma Nhãn bình tĩnh nói, xin chủ nhân ban cho. Ma Nhãn cung kính nói, giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kích động, hắn hiểu được mình đi theo một tuyệt thế cường giả, tuy trước mắt Diệp Thần chỉ có tu vi chiến hoàng cấp, nhưng chỉ bằng Diệp Thần có thể triệu hồi ra loại linh thể này, làm tu vi của hắn đột nhiên bạo tăng, trong nội tâm hắn đã nhận định Diệp Thần nhất định không là phàm nhân. Diệp Thần lần nữa triệu hồi ra ma tính linh thể, hướng đỉnh đầu Ma Nhãn ấn đi. Không biết huyết mạch ma đồng nhất tộc của Ma Nhãn truyền thừa đến cùng thế nào, Diệp Thần cảm giác được trong ánh mắt Ma Nhãn ẩn chứa một cỗ lực lượng phi thường thâm thúy, loại lực lượng này giấu ở bên trong huyết mạch của Ma Nhãn, một khi bị kích hoạt sẽ vô cùng cường đại. Diệp Thần quyết định thử một lần, có thể đem đồ vật bên trong huyết mạch Ma Nhãn kích hoạt ra hay không? Đạo linh thể thứ 2, đạo linh thể thứ 3, đạo linh thể thứ 5. Diệp Thần một mực hướng đỉnh đầu Ma Nhãn đưa vào năm đạo linh thể, năm đạo linh thể kia đều dung nhập đến trong cơ thể Ma Nhãn, trên mặt Ma Nhãn hiện ra vẻ thống khổ, mắt của hắn càng ngày càng hồng, nhiệt lượng càng ngày càng cao, như là nham thạch nóng chảy nóng rực. Tử Nhiên Nguyệt cảm nhận được cổ lực lượng đáng sợ này, đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước, nàng cảm giác được trên người Ma Nhãn bộc phát ra một loại khí tức làm nàng cũng cảm giác được phi thường sợ hãi, không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Giống, tu vi Ma Nhãn tiếp tục kéo lên, mãi cho, cốc truyện audio.com, đến đạo huyền thập trọng oanh một tiếng, khí tức trên thân cuồng bạo, đã tiến nhập chiến hoàng cảnh giới. Cách chương.